tôi có thể giữ riêng một ít nếu tôi tìm được. Đây là một nơi đáng nguyền rủa. Tôi muốn thêm thông tin nên hỏi anh. Anh là người nước nào? Anh có biết quê hương anh ở đâu không? Anh kiên nhẫn trả lời. Ở bên phía biển bên kia, chúng tôi là người Tây Ban Nha. Anh ám chỉ cả đoàn thủy thủ đang bốc hàng dưới cái nắng khủng khiếp. Anh có gia đình ở Tây Ban Nha không? Vợ và con trai tôi ở đó. Tôi rất nhớ vợ con, nhưng cả nhà đều yên ổn, nhất là có số vàng tôi gửi về. Mẹ tôi và chị gái tôi cũng ở đó. Cuộc sống quá khổ. Tôi nhớ nhà vô cùng. Tôi muốn biết thêm về gia đình anh. Tôi sẽ đưa anh quay lại thời gian anh đang còn sống với gia đình ở Tây Ban Nha. Tôi sẽ gõ nhẹ lên trán anh và đếm ngược từ 3 xuống 1. Khi tôi đếm đến 1, anh sẽ quay lại Tây Ban Nha, lúc còn ở với gia đình. Anh có thể nhớ lại tất cả. 3, 2, 1, rồi anh đang ở đó. Mắt bé Trô di chuyển dưới mi mắt đang khép hờ. Anh đang thu thập hình ảnh. Anh quan sát. Tôi thấy vợ và đứa con trai nhỏ. Chúng tôi cùng ngồi ăn. Cái bàn gỗ và mấy cái ghế. Mẹ tôi cũng ở đó. Hãy nhìn vào mắt họ. Anh có nhận ra họ là ai trong kiếp hiện tại? Tôi e rằng sự thay đổi giữa những kiếp sống có thể bị lệch hướng và vọt ra khỏi kiếp sống của Francisco. Nhưng anh kiểm soát nó dễ dàng. Tôi nhận ra con trai tôi chính là anh trai tôi. Ồ, đúng rồi, là Juan. Tuyệt quá. Anh đã gặp lại người anh trước đó, là vị trụ trì khi anh là tu sĩ. Mặc dù chúng tôi chưa tìm ra họ, đã từng là những người yêu nhau, nhưng rõ ràng Juan là người bạn tri kỷ trung thành với Pedro. Tâm hồn họ kết nối rất kỳ diệu. Anh lờ đi người mẹ, chỉ chăm chú vào cô vợ trẻ. Anh nhận xét, chúng tôi yêu nhau rất sâu đậm. Nhưng tôi không nhận ra nàng là ai trong kiếp này. Tình yêu của chúng tôi rất mãnh liệt. Anh lặng yên một chút, vui thích về ký ức với người vợ trẻ và tình yêu sâu sắc mà họ đã chia sẻ với nhau cách đây 400 hay 500 năm về trước tại Tây Ban Nha. Một tình yêu quá khác lạ so với thời này. Liệu Pedro đã từng nếm qua hương vị tình yêu như vậy? Không biết linh hồn người vợ của Francisco có xuyên qua hàng thế kỷ để đến đây? Nếu có, liệu họ sẽ gặp nhau? Tôi đưa Francisco trở về tân thế giới, nơi họ đang tìm vàng. Hãy quay lại cảng biển, nơi anh đang bốc hàng, bây giờ di chuyển lên phía trước, đến những sự kiện đáng nhớ trong đời sống thủy thủ. Khi tôi đếm ngược từ 3 xuống 1, hãy tập trung vào các sự kiện đó. Francisco bắt đầu sốt, anh than. Tôi lạnh quá, cơn sốt chết tiệt sẽ trở lại. Như tiên đoán, vài phút sau, mồ hôi đổ ra như tắm. Anh nguyền rủa, quỷ tha ma bắt. Cơn sốt này sẽ giết tôi. Căn bệnh, họ sẽ bỏ tôi lại. Họ biết tôi không thể ráng sức được nữa. Tôi phải chết nơi hoang vắng, chỉ có Chúa thôi. Chúng tôi không tìm thấy kho báu bằng vàng. Bọn họ cũng đổ mồ hôi. Anh còn sống sót sau căn bệnh không? Anh im lặng. Chúng tôi cùng chờ. Tôi chết vì căn bệnh. Tôi không rời đám bụi rậm. Cơn sốt đã giết tôi. Tôi không còn gặp lại gia đình. Vợ con tôi sẽ rất đau buồn. Con trai tôi còn quá nhỏ. Mồ hôi trên gương mặt của Pedro và nước mắt trộn lẫn rơi đầm đìa. Anh buồn vì chết sớm do căn bệnh lạ, chết cô đơn trong vùng đất hoang vắng lạ lẫm, một căn bệnh mà không có một thủy thủ nào chống đỡ nổi. Tôi đưa anh lìa khỏi thân thể Francisco. Anh bay lên cao trong trạng thái thanh thản, an lành, thoát khỏi cơn sốt và đau đớn, khỏi buồn đau, khổ sở. Gương mặt anh có vẻ hạnh phúc, thư thái. Tôi để yên cho anh nghỉ ngơi. Tôi ngẫm nghĩ về hình ảnh mất mát trong những kiếp của Pedro. Có quá nhiều cuộc chia tay với người thân yêu, quá nhiều buồn thương. Anh đang tạo ra con đường xuyên qua thời gian không rõ nét, rất mơ hồ, đầy sương phủ. Liệu anh có thể tìm lại họ không? Liệu anh có thể tìm lại hết những người thân yêu này? Những kiếp quá khứ của Pedro chứa đựng nhiều mô hình, không chỉ là sự mất mát. Lần trở về này, anh là người Tây Ban Nha, nhưng anh cũng từng là người lính Anh bị người Tây Ban Nha giết chết. Khi lực lượng của anh xâm chiếm thành trì của họ, anh đã từng là đàn ông, từng là đàn bà. Anh đã trải nghiệm trong nhiều kiếp, khi là chiến binh, khi là tu sĩ. Anh mất người thân, rồi anh tìm thấy họ. Sau cái chết, kiếp làm tu sĩ, chung quanh anh có đông người thân tinh thần. Pedro đã ôm lại bài học trong kiếp đó. Anh nói với tôi, lòng khoan dung rất quan trọng. Chúng tôi làm tất cả mọi thứ mà chúng tôi lại lên án người khác. Chúng tôi phải tha thứ cho họ. kiếp sống anh minh họa cho những lời nhắn nhủ. Anh phải học từ mọi phía để thấu hiểu. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta thay đổi tín ngưỡng, dòng dõi, dân tộc. Chúng ta trải nghiệm qua nhiều kiếp, giàu có, nghèo hèn, bệnh tật, khỏe mạnh. Chúng ta phải học hỏi để từ bỏ thành kiến và thù hận. Những người không học đơn thuần chỉ thay đổi đột ngột qua nhiều phía, trở về trong thân xác của kẻ thù. Nhiều năm qua, nhiều bệnh nhân trong trạng thái bị thôi miên kể với tôi rằng chết không phải là tai họa. Khi đứa bé hoặc trẻ em chết đi, chúng ta sẽ có được cơ hội học hỏi nhiều bài học quan trọng, đó là những bài học về giá trị, về quyền ưu tiên, và hơn hết là học về lòng yêu thương. Thông thường những bài học quan trọng nhất đều phát sinh từ những kiếp sống khổ đau nhất. Chương 13. Sống chỉ là giấc ngủ. Linh hồn như ngôi sao chiếu mạng, đứng bên ta, đang tỏa sáng, từ rất xa, không hoàn toàn quên lãng, không bày tỏ ngu ngơ. Những áng mây lộng lẫy lượn quanh trên trời xanh là nơi ta trú ngụ thiên đường rộng mở, chờ đón ta từ thuở còn ngây thơ. William Wordsworth. Dù thành công nhiều lần trong sự gợi nhớ về kiếp quá khứ, Elizabeth vẫn còn đau khổ. Về mặt tinh thần, cô bắt đầu chấp nhận khái niệm linh hồn bất diệt, sự tái hiện ý thức trong thân thể vật chất tiếp nối nhau. Cô đã trải nghiệm cuộc tái hợp của linh hồn trong các chuyến du hành này, nhưng ký ức không mang người mẹ về lại cho cô. Không theo quy luật tự nhiên, cô không thể ôm bà hay nói chuyện với bà được nữa. Cô rất nhớ mẹ. Hôm nay cô đến phòng khám, tôi quyết định tìm hiểu điều gì khác biệt, điều gì mà tôi đã làm theo nhiều mức độ, có hiệu quả cho bệnh nhân. Như thường lệ, tôi giúp cô đạt đến tình trạng hoàn toàn thư giãn, rồi tôi hướng dẫn cô nhìn thấy một khu vườn đẹp, đưa cô đi dạo trong vườn và nghỉ ngơi. Khi cô đang nghỉ, tôi đề nghị rằng có một vị khách đang ở cùng với cô trong khu vườn, và cô có thể nói chuyện với vị khách này qua tư tưởng, giọng nói, xúc cảm, hoặc bất cứ cách nào khác cũng được. Mọi chuyện mà Elizabeth trải nghiệm là tâm điểm sẽ đến từ trong tâm trí cô, chứ không phải theo sự chỉ dẫn của tôi. Cô chìm sâu trong cái ghế tựa quen thuộc, rồi nhanh chóng đi vào trạng thái thôi miên, yên tĩnh. Tôi đếm ngược từ 10 xuống 1, đào sâu thêm nữa mức độ của cô. Cô tưởng tượng mình đi xuống cầu thang xoắn. Khi cô vừa chạm đất, cô nhìn thấy khu vườn trước mặt cô. Cô bước vào khu vườn và tìm một nơi ngồi nghỉ. Tôi nói với cô về vị khách và chúng tôi cùng đợi. Một lúc sau, cô nhận ra một luồng ánh sáng tuyệt diệu đang tiến đến phía cô. Trong văn phòng yên tĩnh, Elizabeth bắt đầu khóc rưng rức. Tôi hỏi, sao cô lại khóc? Đó là mẹ tôi. Tôi có thể nhìn thấy mẹ trong ánh sáng, trông bà rất trẻ và rất đẹp. Cô quay lại nói chuyện trực tiếp với mẹ cô. Gặp mẹ con mừng quá. Cô vừa nói vừa cười vừa khóc. Tôi nhắc cô, cô nên nói chuyện với bà. Ngay lúc này, tôi không muốn nói gì thêm. Tôi không nên xen vào cuộc tái hợp này. Elizabeth không phải đang gợi lại ký ức, không phải trải nghiệm nhiều sự kiện đã xảy ra trước đây. Cuộc trải nghiệm này hiện đang xảy ra. Cuộc gặp gỡ với mẹ cô rất sống động, và trong tâm trí cô tràn đầy cảm xúc. Sự tái hợp của họ vốn đã tồn tại trong tư tưởng cô quá mạnh, cho nên đã mang lại một mức độ thực thụ đáng kể đối với cuộc trải nghiệm này, một tiềm năng giúp cô chữa lành vết thương lòng đang hiện hữu. Chúng tôi ngồi yên vài phút, sự yên lặng đôi khi bị ngắt quãng bởi những tiếng thở dài nhẹ nhẹ. Thỉnh thoảng tôi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Cô hay mỉm cười. Cuối cùng cô bắt đầu kể, rất bình tĩnh. Mẹ tôi đã đi rồi. Mẹ phải đi, nhưng sẽ trở lại. Elizabeth còn rất thư giãn, đôi mắt cô khép hờ, chúng tôi vẫn tiếp tục trò chuyện. Tôi hỏi, bà có nói chuyện với cô không? Có, bà nói rất nhiều. Bà dặn tôi phải tự tin lên. Bà nói rằng, hãy tin vào chính mình, mẹ đã dạy con mọi thứ mà con cần phải biết. Điều này có nghĩa gì với cô không? Cô nhấn mạnh, rằng tôi phải tin vào cảm giác của chính mình, không để người khác ảnh hưởng mình mọi lúc, nhất là đối với đàn ông. Bà nói rằng đàn ông hay lợi dụng tôi vì tôi không đủ tự tin, và tôi để họ lợi dụng. Tôi ăn cắp sức mạnh của chính mình rồi đem cho họ quá nhiều. Tôi phải dừng lại thôi. Mẹ tôi nói rằng chúng ta đều giống nhau. Linh hồn thì không có giới tính, con cũng đẹp và đầy quyền năng, biến hóa như mọi linh hồn trong vũ trụ. Đừng quên điều này, đừng bối rối vì hình thái vật chất. Đó là những gì mẹ tôi đã nói. Bà còn nói gì nữa không? Vâng, còn nữa. Cô trả lời, nhưng không kể chi tiết. Tôi hỏi dồn, còn gì nữa? Rằng mẹ rất thương tôi, Elizabeth nói thêm với vẻ rất tinh tế, rằng bà rất khỏe, bà đang giúp đỡ nhiều linh hồn khác trong một cõi khác, bà sẽ luôn luôn ở đó vì tôi. Còn một điều nữa, đó là gì vậy? Hãy kiên nhẫn, có điều gì đó sẽ đến với tôi, rất sớm thôi, điều gì đó rất quan trọng. Tôi phải tin vào bản thân mình. Cái gì sẽ đến? Cô dịu dàng trả lời. Tôi không biết, khi nó đến tôi sẽ tự tin hơn. Cô nói trong quyết tâm, điều này trước đây tôi chưa hề nhận thấy nơi cô. Chương 14. Triết lý của tôi, sống là để chúng ta có thể ao ước được tiếp tục sống. Đó là bổn phận của chúng ta. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng sẽ trở lại thế gian này. Nietzsche. Có rất nhiều cầu nối, nhiều phương cách để giúp bệnh nhân nhớ lại những kiếp quá khứ thông qua thuật thôi miên. Một trong những chiếc cầu này là cánh cửa. Tôi thường đặt bệnh nhân vào trạng thái thôi miên sâu và đưa họ đi qua cánh cửa mà họ chọn, một cánh cửa đi về kiếp quá khứ. Bạn hãy tưởng tượng rằng mình đang đứng trong một đại sảnh xinh xắn, bên cạnh hoặc ở cuối hành lang có nhiều cánh cửa lớn và kỳ diệu. Những cánh cửa này đưa đến quá khứ, thậm chí đưa đến những kiếp quá khứ của bạn, hướng dẫn bạn trải nghiệm về mặt tâm linh. Khi tôi đếm từ 5 xuống 1, một trong các cánh cửa này sẽ mở, rồi bạn sẽ bước trở về quá khứ. Cánh cửa sẽ níu kéo bạn, sẽ thu hút bạn. Cánh cửa chỉ là một trong nhiều cây cầu trở về quá khứ. Tất cả đều dẫn đến một nơi, một kiếp quá khứ, hoặc là một cuộc trải nghiệm tâm linh. Đó là điều quan trọng đối với tình huống đang xảy ra trong kiếp hiện tại. Thang máy cũng đi xuyên suốt qua thời gian để trở về quá khứ. Một con đường hay một cây cầu đều có thể đưa trở về quá khứ. Với Petro, tôi đã giúp anh mở ra cánh cửa. Khi anh cố nhìn xuống đôi bàn chân sau khi vượt qua ánh sáng, thay vào đó, anh thấy mình đang trố mắt nhìn chòng chọc vào dấu lớn bằng đá của một vị thần. Anh ta có cái mũi dài và răng nanh, môi miệng rất lạ, lớn và rộng, mắt to tròn, nhìn xuyên suốt và rất xa. Ông ta có cái nhìn rất ích kỷ. Thần linh có thể rất xấu xa. Sao mà anh biết được đây là vị thần? Ông ta có phép thuật. Ở đó có nhiều thần linh không? Hay chỉ có một mình ông ta? Có rất nhiều, nhưng ông ta giỏi phép thuật nhất. Ông ta điều khiển mưa. Không có mưa thì chúng tôi sẽ không có thức ăn. Anh có thấy mình ở đó không? Tôi đang ở đó. Tôi là thầy tu, theo một dạng đó. Tôi biết về thiên đường, về mặt trời, mặt trăng, các vì sao. Tôi đã giúp biên soạn ra lịch. Anh làm việc này ở đâu? Trong tòa lâu đài cứng bằng đá, có những bậc thang phòng chung quanh lâu đài và những cánh cửa sổ nhỏ xíu. Chúng tôi nhìn xuyên qua đó rồi đo đếm. Công việc rất phức tạp, nhưng tôi rất giỏi. Họ tin tưởng dựa dẫm vào tôi để đo đếm. Tôi biết lúc nào thì nhật thực, nguyệt thực sẽ xảy ra. Có vẻ như đây là một nền văn minh rất khoa học. Chỉ một phần thôi, thiên văn học và ngành kiến trúc. Phần còn lại là mê tín và lạc hậu. Còn rất nhiều thầy tu và tín đồ. Những người này chỉ biết mê pháp thuật, quyền năng thôi. Họ dùng sự mê tín và sợ hãi để lừa thiên hạ và giữ gìn phép thuật. Họ được các nhà quý tộc cung phụng giúp đỡ sai khiến các chiến binh. Đó là sự liên minh để quyền lực chỉ nằm trong tay vài người thôi. Thời gian và nền văn hóa đó có lẽ rất cổ. Nhưng phương pháp để nắm quyền hành và sự liên minh chính trị được hình thành để cai trị thì không bao giờ xưa cũ. Tham vọng của đàn ông hình như không bao giờ thay đổi. Tôi hỏi lại Petru, làm sao mà họ dùng sự mê tín để đánh lừa thiên hạ được? Họ nói thần linh phải có trách nhiệm với thiên nhiên, rồi họ đổ lỗi cho con người, làm cho thần linh giận dữ, hoặc không làm cho thần linh hài lòng. Do đó con người phải chịu trách nhiệm về sự kiện thiên nhiên, như lũ lụt, hạn hán, núi lửa, động đất. Petru dừng lại một lát, rồi anh tiếp tục kể. Thật ngu xuẩn khi lộ ra cho thần linh biết những tai ương, thảm họa của chúng tôi. Chúng tôi hiểu về các sự kiện thiên nhiên giỏi hơn con người. Chúng tôi biết khi nào chúng bắt đầu, khi nào chúng kết thúc. Chúng tôi thông thạo vòng luân chuyển này. Nhật thực là hiện tượng thiên nhiên mà chúng tôi có thể đếm và đoán trước được. Nó không phải là hành động giận dữ hay trừng phạt bởi các thần linh, nhưng họ nói là thần linh giận dữ và trừng phạt con người. Petro nói nhanh hơn, từ ngữ và các ý niệm tuôn ra mà không cần tôi thúc giục. Thầy tu tự cho mình là người liên lạc với thần linh. Họ nói rằng họ là người trung gian duy nhất. Họ biết thần linh muốn điều gì. Tôi biết đó không phải là sự thật, vì tôi cũng là thầy tu trong số họ. Petro yên lặng suy nghĩ một chút. Tôi đề nghị. Nói tiếp đi. Các thầy tu xây dựng một hệ thống tế thần tỉ mỉ, tàn nhẫn để xoa dịu thần linh. giọng anh trầm xuống như thì thầm, thậm chí vật tế là con người. Tôi hỏi lại, con người? Anh thì thầm, đúng vậy, họ không cần làm điều này thường xuyên, vì nó sẽ khiến người ta khiếp sợ. Có nghi lễ nhấn nước, nghi lễ giết người giả mang, như thể thần linh cần uống máu người. Giọng Petro tăng cao khi cơn giận len lỏi vào tâm trí. Họ điều khiển con người bằng những nghi lễ kinh hoàng. Thậm chí, họ còn chọn người nào để làm Phật tế thần. Điều này ban cho họ nhiều năng lực như thần linh của họ. Họ chọn người nào phải sống, người nào phải chết. Tôi dè dặt hỏi lại anh có tham gia trong các buổi tế thần không? Anh thì thầm một cách rất tự tin, tôi còn không tin sự tồn tại của thần linh. Anh không tham gia à? Ồ không, làm sao mà thần linh lại tầm thường và ngu đần như vậy? Khi tôi quan sát trời cao và nét đẹp hài hòa của mặt trời và mặt trăng, của các hành tinh và các vì sao, làm sao mà sự thông minh như vậy, trí tuệ như vậy, lại có sự tầm thường và ngu xuẩn xuất hiện cùng một lúc, thật vô lý. Chúng tôi ban tặng cái gọi là thần linh cho khả năng riêng của mình. Sợ hãi, giận dữ, ghen tị, thù hận đều là của chúng tôi, và chúng tôi tạo ra cho con người nghĩ rằng đó là thần linh. Tôi tin thần linh đích thực ở rất xa, ngoài cảm xúc của loài người. Thần linh đích thực không cần nghi lễ hay vật tế thần của chúng ta. Lần hiện thân trong thời cổ đại này của Petro đã sở hữu một trí tuệ vượt bậc. Anh nói chuyện thoải mái, cả những điều cấm kỵ. Dường như anh không hề mệt mỏi, nên tôi muốn anh tiếp tục. Tôi hỏi, anh có đạt được năng lực siêu phàm trong kiếp sống đó không? Không, tôi không có. Tôi không muốn nắm quyền lực theo kiểu đó. Nếu tôi có năng lực siêu phàm, tôi sẽ giáo dục con người, tôi sẽ để họ học hỏi cho chính bản thân họ. Tôi sẽ chấm dứt cái trò tế thần. Nhưng thầy tu và các nhà quý tộc có thể sẽ mất quyền lực. Nếu con người không nghe lời họ nữa thì sao? Họ không thể. Sức mạnh thật sự đến từ sự thông thái. Trí tuệ đích thực là áp dụng sự thông thái đó trong cách cư xử nhân đạo và quan tâm đến con người. Con người khờ dại nhưng có thể sửa đổi được. Họ không quá ngu xuẩn. Vị thầy tu đang rao giảng cho tôi nghe về chính sách tinh thần, và tôi có thể cảm nhận được sự thật trong từng lời nói đó. Sau một thoáng yên lặng, tôi yêu cầu thêm. Nói tiếp đi. Chẳng còn gì nữa, tôi đã lìa khỏi thể xác đó rồi. Tôi đang nghỉ ngơi. Anh làm tôi ngạc nhiên. Tôi không hề yêu cầu anh rời bỏ. Chúng tôi không trải qua giai đoạn chết. Không hề có sự kiện bi thảm hay khó chịu tự ý đánh bật anh ra khỏi đó. Tôi nhớ là anh đã bước vào kiếp sống đó một cách không bình thường, đối diện với gương mặt to lớn lạnh như đá của thần mưa. Có lẽ cũng không có gì hơn để thu thập thêm trong kiếp sống đó. Và ở mức độ tâm thức cao hơn, Petro biết được như vậy, nên anh rời bỏ. Chắc hẳn anh đã từng là nhà cầm quyền vĩ đại. Năm 1992, Galileo được giáo hội miễn tội dị giáo. Tư tưởng dị giáo này cho rằng trái đất không phải là trung tâm của vũ trụ. Thực ra trái đất quay chung quanh mặt trời. Việc điều tra để làm sáng tỏ tội danh của Galileo bắt đầu năm 1980 và kéo dài 12 năm rưỡi. Tổ chức tòa án dị giáo năm 1633 cuối cùng cũng được mở lại sau 359 năm. Thật không may, tư tưởng hẹp hòi thường được cởi bỏ rất ư là chậm chạp. Dường như mọi thể chế đều mang tính hẹp hòi, cá nhân con người không bao giờ đặt giả định và đức tin của họ hẹp hòi như vậy. Làm sao mà họ có thể hấp thụ những thông tin mới mẻ, những hiểu biết mới mẻ khi tâm trí họ quá u mê bởi những niềm tin và tư tưởng lỗi thời thiếu sự kiểm chứng. Sự thông thái chỉ có thể đi vào tâm trí khi tư tưởng rộng mở. Chương 15. Tôi biết mình bất diệt. Không có gì nghi ngờ rằng tôi đã chết 10.000 lần trước đây. Tôi cười vào cái mà bạn gọi là tan rã, vì tôi biết mức độ rộng lớn của thời gian. Walt Whitman. Giấc mơ có nhiều chức năng, nó giúp chúng ta tiến hành và hòa nhập các sự kiện trong ngày. Nó cung cấp chứng cứ, thường là trong hình thức biểu tượng hay ẩn dụ, những điều có thể giải quyết gút mắt hàng ngày như những mối quan hệ, nỗi sợ hãi, công việc, cảm xúc, bệnh tật và còn nhiều nữa. Nó có thể hỗ trợ chúng ta đạt được những điều mong ước. Nếu không thì ít nhất cũng trong hình thức được thỏa lòng với ước vọng. Nó giúp ta ôn lại những sự kiện trong quá khứ, nhắc nhở ta những việc song hành trong hiện tại. Nó bảo vệ giấc ngủ bằng cách che đậy những tác nhân kích thích như là lo lắng, bất an. Nếu không thì những điều này sẽ đánh thức chúng ta. Giấc mơ cũng có những chức năng sâu xa hơn. Nó có thể cho ta một con đường để mở ra những ký ức bị đè nén hay bị lãng quên, bất kể từ lúc còn thơ ấu hay thành niên. hay trong những kiếp quá khứ, những ký ức về kiếp quá khứ vỡ vụn thường được nối kết trong giấc mơ, đặc biệt trong những giấc mơ mà người nằm mơ nhìn thấy những cảnh tượng cách đây nhiều năm, nhiều thế kỷ trước khi họ được sinh ra. Giấc mơ có thể thuộc về mặt tâm linh hoặc dự đoán, thường thì những giấc mơ đặc biệt có thể dự đoán được tương lai. Sự chính xác cũng muôn màu muôn vẻ vì tương lai xuất hiện theo hệ thống của khả năng, và đó là điều không thể tránh được. Rồi do khả năng con người diễn giải về giấc mơ có chính xác hay không cũng hoàn toàn khác nhau. Những giấc mơ thuộc tâm linh và dự đoán được trải nghiệm bởi con người trong các nền văn hóa, các chủng tộc. Tuy nhiên, cũng có nhiều người bị sốc khi giấc mơ của họ thật sự xảy ra. Một loạt giấc mơ khác có tính tâm linh xuất hiện khi trải nghiệm qua sự liên lạc với một người ở xa. Người này có thể còn sống hoặc là cách giao tiếp với linh hồn, hoặc tâm thức của người đã chết, chẳng hạn như người thân, bạn bè thân thiết. Tương tự như vậy, còn có sự giao tiếp với tâm linh thiên thần, vị thầy, vân vân. Du hành trong những giấc mơ cũng hay xảy ra. Trong những giấc mơ này, người ta thường đến thăm viếng những nơi mà với cơ thể vật chất họ chưa bao giờ đến. Những giấc mơ như vậy có lẽ xa hơn trí tưởng tượng hoạt động về đêm. Đây có thể là một cuộc trải nghiệm tâm linh hoặc huyền bí, vì bản ngã thông thường và rào cản nhận thức đã nghỉ ngơi trong giấc ngủ và giấc mơ. Sự hiểu biết và trí tuệ được yêu cầu cho loại giấc mơ lang thang, du hành là có thể chuyển hóa đời sống hiện tại. Vào một ngày, khi trời vừa sáng, Elizabeth cũng có một giấc mơ như vậy. Elizabeth nhún nhảy vào buổi sáng vì cuộc hẹn, cô hâm hở khoe với tôi về giấc mơ đêm hôm trước. Lần này trông cô bớt lo lắng và có vẻ thư giãn nhiều hơn mọi lần trước. Cô kể tôi nghe rằng bạn bè ở chỗ làm khen cô đẹp hơn, dễ thương hơn, kiên nhẫn hơn, thậm chí hơn một Elizabeth cũ kỹ trước khi mẹ cô mất. Cô nhấn mạnh, đây không phải là loại giấc mơ của tôi, giấc mơ rất sống động và rất thực. Tôi nhớ rõ từng chi tiết, bình thường, nằm mơ ít khi nào tôi nhớ được gì. Tôi đã thường xuyên khuyến khích cô viết lại chi tiết trong giấc mơ khi cô vừa thức dậy. Trong cách nào đó, Elizabeth rất lười viết lại. Khi đến văn phòng tôi, cô chẳng còn nhớ gì cả. Nhưng lần này giấc mơ có vẻ khác lạ, rất sống động đến nỗi mọi chi tiết đều nằm trong đầu cô. Đầu tiên, tôi bước vào một gian phòng rộng, không có cửa sổ, cũng không có đèn trần hay đèn ngủ, nhưng các bức tường sáng rực, ánh sáng chiếu khắp cả căn phòng. Tường có nóng không? Hình như không nóng, nó có ánh sáng nhưng không nóng, dù tôi không chạm vào tường. Cô còn nhận thấy gì nữa không? Tôi biết đó là thư viện hay một dạng như vậy, nhưng tôi không thấy các kệ sách hay cuốn sách nào. Trong góc phòng có bức tượng Sphinx, có hai cái ghế từ thời cổ ở hai bên bức tượng, gần giống như cái ngai vàng được chạm bằng đá cẩm thạch. Cô im lặng một lát, cô nhìn mơ hồ về phía bên trái như đang nghĩ đến hai cái ghế cổ. Tôi hỏi, cô nghĩ gì về bức tượng đó? Tôi không biết, có lẽ thư viện giúp tìm hiểu về những điều bí ẩn. Tôi nhớ câu đó của tượng Sphinx. Cái gì đi bốn chân vào buổi sáng, hai chân trong ngày và ba chân vào ban đêm? Có lẽ có điều gì đó với câu đố, hoặc nhiều câu đố nói chung. Có thể là vậy. Tôi thừa nhận, tâm trí tôi lướt qua người giải câu đố. Lần đầu tiên tôi nghe về chuyện câu đố này, tôi nói thêm, chắc nó còn có ý nghĩa khác. Ví dụ, điều gì sẽ xảy ra nếu tượng Sphinx này, theo cách nào đó cung cấp nguồn gốc về tính chất của thư viện, kết cấu, địa điểm. Tâm tưởng trong mơ có khi cũng rất phức tạp. Cô trả lời, tôi không ở đó lâu để tìm hiểu thêm. Cô có nhận ra cái gì khác trong phòng không? Cô trả lời lập tức, có một người đàn ông ở gần đó, mặc cái áo choàng màu trắng. Tôi đoán là thủ thư. Ông có quyền cho phép người nào được vào thư viện hay không? Vì lẽ gì đó tôi được phép vào. Ngay điểm này tâm trí thực tiễn của tôi không thể kiềm chế được nữa. Tôi buộc miệng hỏi, thư viện loại gì mà không có sách? Cô giải thích, đó là phần lạ lùng, tất cả điều tôi phải làm là chắp tay lại, rồi cuốn sách nào tôi cần có ngay trong tay tôi. Cô nhận loại sách gì? Tôi không nhớ chính xác, một cuốn sách về tôi, về cuộc đời tôi ngại mở nó. Ngại gì? Tôi không biết, có điều gì xấu trong đó, điều gì mà tôi cảm thấy mắc cỡ. Thủ thư có giúp cô không? Không hẳn, ông ta chỉ cười rồi nói, có phải hoa hồng mắc cỡ với gai của nó? Rồi ông ta cười lớn hơn nữa. Rồi chuyện gì xảy ra? Ông đưa tôi ra ngoài, nhưng dần dần tôi cảm thấy cũng hiểu ra ý ông ta, và tôi sẽ quay lại, rồi không sợ đọc cuốn sách đó nữa. Cô yên lặng trầm ngâm. Tôi hỏi tiếp, rồi cô thức dậy. À không, sau khi rời thư viện, tôi đến lớp học. Tôi đang dự một khóa học, ở đó có khoảng 15 hay 20 sinh viên. Một thanh niên rất giống anh trai tôi, nhưng không phải Charlotte. Cô đang nói đến anh trai đang sống ở California. Cô đang theo khóa học gì? Tôi không biết. Còn gì nữa không? Cô do dự trả lời, vâng. Tôi thắc mắc sao cô lại do dự sau khi đã thuật lại vài cảnh tượng lạ lùng trong giấc mơ. Cô kể tiếp, với một giọng nhẹ hơn là thì thầm. Thầy giáo xuất hiện, mắt ông ta nâu sẫm, có thể thay đổi qua màu tía, rồi trở lại màu nâu. Ông ta rất cao, mặc áo choàng trắng, đi chân trần. Ông tiến đến tôi và nhìn sâu vào mắt tôi. Rồi sao? Tôi cảm thấy một tình yêu đáng kinh ngạc. Tôi biết mọi thứ có thể an ổn, mọi thứ đang đi qua là một phần của kế hoạch nào đó, và kế hoạch đó rất hoàn hảo. Ông ta nói với cô như vậy hả? Không, ông ta không cần phải nói. Thật ra ông ta chẳng nói gì cả, chỉ là tôi có cảm giác như vậy thôi. Nhưng bằng cách nào đó, nó có vẻ từ ông ta truyền qua. Tôi có thể cảm nhận tất cả, biết tất cả. Tôi biết không có gì phải sợ hãi, không gì, rồi ông ta quay đi. Còn gì nữa? Tôi cảm nhận rất rõ, điều cuối cùng tôi nhớ là bay lên mây. Tôi cảm thấy rất dễ thương và an toàn, rồi tôi thức dậy. Bây giờ cô cảm thấy ra sao? Tôi cảm thấy rất tốt, nhưng nó đang tan dần. Tôi nhớ rất rõ về giấc mơ, nhưng cảm giác thì dần dần nhẹ đi. Mỗi ngày lại xen thêm vào những trải nghiệm siêu việt. Một người phụ nữ viết thư cảm ơn tôi về cuốn sách đầu tiên tôi viết. Những thông tin trong đó giúp cô hiểu và chấp nhận hai giấc mơ mà cô đã trải qua cách nhau hai thập niên. Lá thư của cô đã bị rách nát khi Hurricane Andrew ghé qua văn phòng tôi, nhưng tôi còn nhớ rất rõ. Lúc còn nhỏ, cô biết mình sẽ có một đứa con trai đặc biệt tên David. Lớn lên cô lấy chồng, có hai cô con gái, không có con trai. Khi cô ở tuổi 30, cô bắt đầu quan tâm, David ở đâu? Trong giấc mơ sống động, một thiên thần bước đến nói với cô. Cô sẽ có con trai, nhưng nó chỉ sống tới 19 tuổi rưỡi. Cô có chấp nhận điều đó không? Người phụ nữ gật đầu. Vài tháng sau đó cô có mang, rồi David được sinh ra. Nó thật sự là một đứa bé đặc biệt, dễ thương, nhạy cảm, đáng yêu. Cô nói rằng, một linh hồn cũ, cô không bao giờ kể cho David nghe về giấc mơ và sự thỏa thuận với thần linh. Như dự kiến, David chết đúng năm 19 tuổi rưỡi vì căn bệnh ung thư não hiếm thấy. Cô cảm thấy tội lỗi, đau khổ, bi quan, kiệt sức vì đau buồn sâu sắc. Tại sao cô lại chấp nhận đề nghị của vị thần đó? Theo cách nào đó, cô có lỗi trong cái chết của David. Một tháng sau khi David chết, thiên thần lại xuất hiện trong giấc mơ. Lần này thiên thần đó chính là David. David nói với cô, đừng đau lòng quá, con rất thương mẹ. Chính con đã chọn mẹ, chứ không phải mẹ chọn con. Và cô đã thấu hiểu. Chương 16. Lần nữa, một chứng cứ vững vàng của con người là biết hầu hết về rất nhiều thứ trước khi sinh, khi chỉ là đứa trẻ. Chúng giữ chặt vô số sự kiện với tốc độ như thế, để chỉ ra rằng ngay lần đầu, chúng không hề biết những điều đó, nhưng nhớ và gợi nhớ những sự kiện đó. Cicero. Tôi hơi bị bối rối một chút. Petro đã bước qua cánh cửa, trong tâm trí anh, bước đến một thời điểm khác, một nơi khác, nhìn vào sự chuyển động trong mắt anh. Tôi có thể nói với anh đang quan sát điều gì đó. Tôi nói với anh có thể nói chuyện, tuy vậy anh vẫn trong trạng thái bị thôi miên. Tiếp tục quan sát và trải nghiệm, anh có nhìn thấy gì không? Tôi thấy mình đang nằm trên cánh đồng, vào ban đêm, không khí mát mẻ, trong lành. Tôi đang ngắm sao? Chỉ một mình anh thôi sao? Vâng, không có ai ở chung quanh. Anh là ai? Tôi cần tìm chi tiết về không gian và thời gian mà anh đang nhìn thấy. Chính tôi, khoảng 12 tuổi, tóc cắt ngắn. Chính anh? Tôi hỏi lại, vì không nhận ra rằng Petro chỉ đi về thời thơ ấu, chứ không phải là một kiếp quá khứ khác. Anh trả lời ngắn gọn. Vâng, quay lại Mexico lúc nhỏ. Bây giờ thì tôi mới hiểu, và tôi sang số, tìm hiểu về cảm giác của anh. Tôi thắc mắc, tại sao tâm trí anh lại chọn ký ức đặc biệt? Một bức tranh toàn cảnh rộng lớn có sẵn trong tâm trí. Anh cảm thấy thế nào? Rất vui, bầu trời ban đêm quá yên bình, các vì sao lung linh, có vẻ rất quen thuộc, thân thiện với tôi. Tôi đang chọn một chòm sao và ngắm nghía chúng đang lượn lờ xuyên qua bầu trời khi chuyển mùa. Ở trường anh có học về tinh tú không? Không hẳn, học rất ít. nhưng tôi tự học riêng, hầu như tôi thích ngắm sao. Có ai trong gia đình thích ngắm sao với anh không? Không, chỉ mình tôi. Bây giờ thì tôi khéo léo chuyển qua để lôi kéo sự thông minh của anh, viễn cảnh trải rộng của anh, để học hỏi thêm về sự kiện quan trọng trong ký ức này. Tôi không nói chuyện với cậu bé Petro 12 tuổi nữa. Điều quan trọng gì trong ký ức với bầu trời ban đêm? Tại sao tâm trí anh lại chọn điểm đặc biệt này? Anh im lặng một lát, gương mặt anh như thư thái trong ánh nắng nhạt nhòa ban chiều. Anh nói nhỏ nhẹ, các vì sao là món quà dành cho tôi, là niềm an ủi, là bản giao hưởng mà tôi đã nghe từ trước, làm thư sáng lại linh hồn tôi, nhắc nhở tôi về những điều tôi đã quên. Hơi một chút thần bí, anh nói tiếp, còn hơn vậy nữa, là con đường hướng đến định mệnh của tôi, chậm chậm nhưng chắc chắn. Tôi phải kiên nhẫn, không bước vào con đường đó, kế hoạch đã sắp xếp sẵn rồi. Anh lại im lặng, tôi để anh nghỉ ngơi, vì một ý đang thoáng qua đầu tôi, bầu trời đêm đã hiện hữu từ rất xa xưa, xưa hơn loài người, ở mức độ nào đó, tất cả chúng ta đã từng nghe bài giao hưởng cổ xưa đó. Có phải định mệnh trong chúng ta đều được sắp sẵn? Và rồi một ý nghĩa khác, rất rõ ràng trong từ ngữ đó, nhưng lại không hẳn nằm trong ý nghĩa đó. Như vậy, tôi cũng phải kiên nhẫn và không bước vào con đường định mệnh của Petro. Tư tưởng này hiện lên đầu tôi như lời chỉ dẫn, nó trở thành một lời tiên tri. Bệnh nhân như Elizabeth và Petro thách thức niềm tin cũ kỹ của tôi về cuộc sống và cái chết, và thậm chí về phép trị liệu tâm lý. Tôi bắt đầu thực hành thiền định, hoặc ít nhất mỗi ngày đều dành thời gian quán tưởng, trong tình trạng thư thái hoàn toàn, tư tưởng, hình ảnh, ý niệm thường đột ngột gõ vào sự nhận thức của tôi. Mỗi ngày một ý nghĩ chợt hiện lên với lời hối thúc, nhắn nhủ, tôi cần nhìn gần hơn vào bệnh nhân, những người đã được tôi điều trị một thời gian dài, bệnh nhân mãn tính, theo một cách nào đó, bây giờ tôi có thể nhìn rõ hơn, sự phân định trong tầm nhìn cũng dạy tôi về chính con người tôi. Những bệnh nhân này đến với tôi để được điều trị theo phương pháp thoái chuyển, thuật thị giác, tư vấn về tâm linh, đều có kết quả rất tốt, nhưng về số bệnh nhân khác thì sao? Những người đã được điều trị trước khi sách của tôi xuất bản, tại sao bây giờ tôi mới nhìn họ rõ hơn? Tôi phải học điều gì về chính mình? Như thể nó lại xuất hiện, rất đáng kể. Tôi thôi làm thầy giáo cho nhiều người trong số các bệnh nhân lâu dài này, thay vào đó, tôi trở thành một thói quen, một chỗ dựa. Nhiều người trở nên dựa dẫm vào tôi, và thay vì thách thức họ độc lập, tôi lại chấp nhận một vai trò cũ kỹ. Tôi cũng trở nên dựa dẫm vào họ, họ trả tiền cho tôi, tâng bốc tôi, khiến tôi thấy mình cần thiết cho họ, và gia cố lại khuôn mẫu thầy thuốc có sẵn như nửa thần thánh, nửa phàm tục trong xã hội này. Tôi phải đương đầu với cái tôi của mình. Dần già tôi đương đầu với nỗi sợ hãi, an toàn là trên hết, tiền bạc thì chẳng tốt cũng chẳng xấu. Quan trọng là đôi khi nó không hề mang lại an toàn đích thực. Tôi cần thêm niềm tin, để mạo hiểm, tôi phải tự cam kết theo hành động đúng đắn, tôi phải tự biết tôi làm đúng. Tôi xem xét giá trị bản thân, cái gì là quan trọng trong cuộc đời, cái gì là không. Khi tôi nhớ lại và chỉnh đốn niềm tin, giá trị của mình. Việc quan tâm về tiền bạc và an toàn biến mất, giống như sương mù tan biến dưới ánh mặt trời, tôi cảm thấy rất bình yên. Tôi nhìn vào những nhu cầu cần thiết để cảm thấy quan trọng. Đây là một ảo giác khác của tôi. Tôi nhớ rằng chúng ta đều là những con người có linh hồn, chúng ta ngang bằng nhau dưới lớp bề mặt. Tất cả chúng ta đều quan trọng. Sự cần thiết đặc biệt, đáng yêu của tôi có thể chỉ được áp dụng ở một mức độ tâm linh. Từ trong sâu thẳm của bản thân, từ trong phẩm chất thánh thiện, gia đình tôi có thể giúp đỡ, nhưng chỉ ở một mức độ nào đó, chắc chắn cũng không phải bệnh nhân của tôi. Tôi có thể dạy họ, và họ cũng có thể dạy tôi, chúng tôi giúp đỡ lẫn nhau trong một khoảnh khắc. Nhưng chúng tôi không bao giờ hy sinh những điều cần thiết sâu thẳm nhất, việc tìm kiếm là linh hồn của một con người. Thầy thuốc là người thầy, nhà trị liệu được đào tạo rất cao cấp, nhưng hầu như là những con người nửa thần thánh, nửa phàm tục. Chúng ta chỉ là con người được đào tạo cao cấp. Thầy thuốc là những nan hoa trên cùng một cái bánh xe, giống như tất cả những người giúp đỡ khác trong xã hội của chúng ta. Con người thường ẩn mình sau những nhãn mác như là bác sĩ, luật sư, thượng nghị sĩ, vân vân. Hầu hết những kiểu này còn chưa được hình thành trước cái tuổi 20, 30. Chúng ta phải nhớ chúng ta là ai trước danh hiệu được ban tặng. Điều này không chỉ là tất cả chúng ta đều đủ khả năng trở thành con người tâm linh và đáng yêu. Nếu con người có lòng nhân ái, dễ thương, thanh thản, thì sẽ đón nhận được niềm hân hoan và tràn đầy an lành. Chúng ta đã hiện hữu, chúng ta chỉ quên lãng thôi, và có vẻ như cái tôi đã ngăn chặn hồi ức của chúng ta. Thị giác của chúng ta bị che khuất, giá trị đích thực của ta bị đảo ngược. Nhiều chuyên gia về tâm thần học kể với tôi về cảm giác bị mắc kẹt với bệnh nhân của họ. Họ mất cả niềm vui giúp đỡ mọi người. Tôi nhắc nhở họ rằng họ cũng là những người mang linh hồn, họ bị kẹt vào sự bất an và cái tôi của mình. Họ cũng cần được khích lệ để mạo hiểm và để nhảy bổ vào sức sống và niềm vui. Chương 17. Tôi đã đến đây theo nhiều cách khác nhau. Tôi không có cảm giác rằng chúng ta đã từng gặp nhau, không có cảm giác ngờ ngợ. Tôi không cho rằng đó là em trong bụi cây oải hương bên bờ biển. Khi tôi lướt qua vào năm 1206, hoặc ở bên cạnh tôi trong chiến tranh biên giới, hoặc ở đó tại Galatin cách đây 100 năm, nằm bên tôi trên bãi cỏ xanh rờn trong vùng núi, tôi có thể kể tự nhiên thoải mái vì cách mà em nói chuyện với bồi bàn trong nhà hàng. Em bước đến trong cung cách của những nhà đại tư bản, thanh lịch và quý tộc. Robert James Keller. Ngay khi tôi vừa đếm từ 10 xuống 1, thì Elizabeth đã chìm sâu vào trạng thái thôi miên. Mắt cô đảo nhanh qua lại dưới mi, thân thể cô mềm nhũn, hơi thở chậm chậm đi vào giai điệu thư thái. Tâm trí cô bây giờ đang du hành vượt qua thời gian. Lần này tôi đưa cô đi nhẹ nhàng theo cách bước qua dòng suối thanh bình trên núi, như một cánh cổng trở về một kiếp quá khứ. Cô bước qua dòng suối, theo làn ánh sáng tuyệt diệu. Qua khỏi ánh sáng đó, trong cô hiện lên một kiếp sống trong thời cổ đại. Cô quan sát, sau khi tôi chỉ dẫn cô nhìn xuống bàn chân. Tôi mang một đôi sandal mỏng, có vải viền ở trên mắt cá chân một chút. Tôi mặc chiếc áo đầm trắng dài nhiều tầng, phủ dài xuống mắt cá. Tay áo dài và rộng thùng thình, tôi đeo cái vòng xuyến ba lớp băng vàng. Cô quan sát bản thân với nhiều chi tiết rõ ràng sống động. Tóc tôi dài chấm vai, nâu sẫm, mắt cũng nâu, da nâu sáng. Cô là con gái? Vâng, khoảng bao nhiêu tuổi? Khoảng 14. Cô đang làm gì? Cô sống ở đâu? Tôi hỏi dồn một lúc, hai câu hỏi trước khi cô kịp trả lời. Tôi đang ở trong một ngôi đền, tôi đang được đào tạo thành thầy thuốc để giúp các thầy tu. Cô có biết tên đất nước đó không? Ai Cập, thời xa xưa. Cô có biết vào năm nào không? Không, tôi không biết, nhưng rất xưa, cách đây rất lâu. Tôi đưa ký ức và cuộc trải nghiệm của cô đến thời cổ đại. Làm sao mà cô lại xuất hiện và nhận khóa đào tạo để trở thành thầy thuốc và để giúp các thầy tu? Tôi được các thầy chọn, cũng như nhiều người khác thôi. Chúng tôi đều được chọn theo khả năng và tài nghề của chúng tôi. Các thầy tu biết từ lúc chúng tôi còn nhỏ xíu. Tôi muốn biết thêm về quá trình chọn lựa, nên hỏi tiếp. Làm sao các thầy tu biết tài nghệ của cô? Họ quan sát cô ở lớp học hay qua cha mẹ cô? Ồ không, họ biết bằng trực giác. Họ rất giỏi. Họ biết người nào có khả năng về số học, về kỹ thuật máy móc, về kế toán, về thủ quỹ. Họ biết người nào có thể viết, chép lại. Họ biết ai có khả năng về quân sự và sẽ được chọn để đào tạo trở thành tướng lãnh. Họ biết ai có thể trở thành lãnh đạo. Những người này đều được trở thành lãnh đạo. Những người này đều được đào tạo để trở thành chính phủ và quan chức. Họ biết ai có khả năng chữa bệnh và trực giác thì sẽ được đào tạo để trở thành thầy thuốc, nhà cố vấn hoặc thậm chí trở thành thầy tu. Tôi tóm tắt, vậy thì chính các thầy tu quyết định nghề nghiệp của mỗi người mà đào tạo cho phù hợp. Cô đồng tình, đúng vậy, tài nghệ và tiềm năng được các thầy tu tiên đoán khi còn nhỏ, rồi nó sẽ được tập luyện mà không có sự lựa chọn khác. Việc đào tạo này có mở rộng cho nhiều người? Ồ không, chỉ những người danh giá quý tộc, chỉ những bà con của vua Ai Cập. Chắc hẳn cô cũng là bà con với vua Ai Cập. Dạ đúng, đó là một đại gia tộc rất lớn, thậm chí anh em họ xa cũng xem là một phần gia đình. Nhưng nếu những người có tài mà không phải là bà con thì sao? Tôi hỏi nán thêm vì tò mò đến hệ thống chọn lựa gia tộc này. Cô kiên nhẫn giải thích, họ cũng được đào tạo theo một cách nào đó, nhưng họ chỉ tiến đến mức độ làm trợ lý cho những nhà lãnh đạo, người có bà con thân thuộc của hoàng gia. Cô cũng là một người bà con của vua Ai Cập, em họ nhưng không gần lắm, cũng đủ để được đào tạo. Vâng, tôi quyết định đưa cô đi tiếp. Tôi biết có một bệnh nhân đã hủy cuộc hẹn sau giờ Elizabeth. Vì vậy tôi không có gì phải vội vàng. Có người nào trong gia đình ở với cô không? Dạ có, anh trai tôi. Hai anh em tôi rất thân thiết với nhau. Anh tôi lớn hơn tôi 2 tuổi. anh tôi được đào tạo để trở thành thầy thuốc và thầy tu. Và chúng tôi cùng ở đây. Cha mẹ tôi sống cách xa, nên tôi rất mừng là có anh mình ở bên cạnh. Bây giờ tôi có thể nhìn thấy anh ấy. Tôi đánh liều với sự rối trí khác, tìm đầu mối để hiểu những quan hệ của Elizabeth. Nhìn kỹ mặt anh ấy, nhìn vào mắt anh ấy, cô có nhận ra anh ấy là ai trong kiếp sống hiện tại của cô không? Dường như cô ngắm nghía rất kỹ, nhưng rồi cô nói rất buồn. Tôi không nhận ra anh ấy là ai. Tôi mong chờ một điều gì đó, rằng cô nhận ra người mẹ thân yêu, hoặc là người anh hay cha cô, nhưng không có sự nhận dạng nào hết. Đi tới nữa để xem những sự kiện quan trọng trong kiếp làm cô gái Ai Cập, cô có thể nhớ ra mọi thứ. Cô đi tiếp. Bây giờ tôi đã 18 tuổi, hai anh em tôi có rất nhiều tiến bộ. Anh ấy mặc áo đuôi tôm màu trắng và vàng, dài chỉ tới đầu gối, anh rất đẹp trai. Tôi hỏi tiếp để đưa cô quay lại khóa tập luyện. Hai anh em cô tiến bộ nhiều như thế nào? Chúng tôi có nhiều kỹ năng, chúng tôi làm việc với những cây gậy chữa bệnh đặc biệt. Khi đã sử dụng thông thạo rồi, thì những cây gậy này tăng tốc, làm tái tạo lại các mô và tứ chi. Cô ngừng lại một lúc, nghiên cứu, xem xét các cây gậy. Chúng chứa một năng lượng lỏng, tràn qua gậy. Năng lượng này tập trung tại điểm cần tái tạo. Người ta có thể dùng năng lực này để phát triển tứ chi và chữa lành các mô, thậm chí cả những mô đang chết hoặc đã chết. Tôi thật ngạc nhiên, ngay cả dược phẩm tiên tiến ngày nay cũng không thể hoàn thành những kỳ công này. Chỉ có loại bò sát như kỳ nhông, thằng lằn có thể tự mọc lại tứ chi và đuôi. Một nghiên cứu mới nhất về chấn thương và gây tổn thương dây cột sống của thời đại hôm nay chỉ là đưa đến một sự khởi đầu tái tạo lại hệ dây thần kinh. Trong khi đó, công việc của Elizabeth với cây gậy thần điều trị có thể tác động vào tứ chi và tái tạo lại mô đã có từ khoảng 4-5.000 năm trước. Cô không thể nói rõ hơn về cách hoạt động của cây gậy, cô chỉ nói về năng lượng mà thôi. Elizabeth không có từ ngữ hay khái niệm tinh thần để hiểu và giải thích. Cô bắt đầu nói tiếp, lý do vì sao cô không thể hiểu đã hình thành trong tâm trí cô. Cô giải thích, ít ra thì đó là những gì mà họ nói với tôi. Tôi là con gái mà còn nhỏ, tôi chỉ nắm cây gậy mà chưa hề thấy nó hoạt động, cũng chưa từng nhìn thấy sự tái tạo. Anh trai tôi thì được phép nhìn, đến khi lớn hơn, anh ấy sẽ được phép học hỏi về sự tái tạo. Việc thực tập của tôi sẽ kết thúc trước cấp độ đó. Tôi không thể phát triển đến cấp độ đó vì tôi là phụ nữ. Tôi nêu câu hỏi, anh trai cô thì được học, còn cô thì không. Cô bình luận, đó là sự thật. Anh ấy sẽ học để biết những bí mật cao cấp, còn tôi thì không. Cô ngừng lại một chút, rồi tiếp. Tôi không hề ganh tị với anh ấy, đó là tục lệ, một tục lệ ngu xuẩn. Trong khi đó tôi chữa bệnh giỏi hơn nhiều người đàn ông khác. Giọng cô trùng xuống như thì thầm. Anh tôi hứa là sẽ kể cho tôi nghe về những bí mật và dạy tôi cách hoạt động của cây gậy. Anh cũng giải thích cho tôi nghe về nhiều vấn đề. Anh tôi kể rằng họ đang cố gắng làm những người vừa chết sống lại. Tôi hỏi lại, người đã chết? Đúng vậy, nhưng phải làm thật nhanh. Họ làm cách nào? Tôi không biết. Họ dùng nhiều cây gậy, có những bài kinh đặc biệt, xác chết phải đặt đúng vào vị trí. Còn nhiều nữa, nhưng tôi không biết. Khi nào anh trai tôi học, anh ấy sẽ nói cho tôi nghe. Cô đã giải thích xong. Tâm trí logic của tôi đi đến giả định rằng con người được cho là sống lại thật sự chưa chết hẳn, chỉ gần chết thôi, giống như bệnh nhân được hồi phục từ cuộc trải nghiệm hồn lìa khỏi xác. Rốt cuộc, họ không có dụng cụ để theo dõi hoạt động tần sóng của não, đo điện tâm đồ vào thời kỳ đó. Trực giác của tôi nói rằng tôi hãy giữ một tư tưởng phóng khoáng, còn nhiều lời giải thích khác nữa, ngoài sự hiểu biết hiện nay của tôi. Elizabeth vẫn còn yên lặng, vì vậy tôi tiếp tục đặt câu hỏi. Ngoài cách chữa bệnh cô đang làm, còn cách nào khác nữa không? Còn nhiều, một là dùng tay. Chúng tôi dùng tay chạm vào chỗ đau và đưa năng lượng trực tiếp vào đó. Vài người không cần thiết phải chạm vào cơ thể, chúng tôi sờ phía trên cơ thể của người bệnh, tìm những chỗ nóng, chúng tôi giải nhiệt và xoa dịu bằng năng lượng. Nhiệt độ nóng sẽ được giải tại một vài mức độ phía trên cơ thể, nhưng không quá gần. Bây giờ cô đang nói rất nhanh, diễn tả nhiều cách chữa trị khác nhau trong thời cổ đại. Nhiều người khác có thể chữa bệnh bằng tinh thần. Họ nhìn vào chỗ có vấn đề trong tư tưởng của họ, rồi họ truyền năng lượng đến những chỗ đó bằng tinh thần. Tôi chưa làm điều này, nhưng dần dần tôi sẽ học. Cô tiếp tục giải thích. Nhiều người dùng ngón tay bắt mạch và truyền năng lượng trực tiếp qua đường máu. Theo cách này, họ có thể chạm đến nội tạng và nhìn thấy năng lượng sạch thoát ra qua đầu ngón chân. Cô ngừng lại rồi nói, bây giờ tôi đang đặt người ta vào một cấp độ thôi miên rất sâu, và họ cũng nhìn thấy việc điều trị đang diễn ra, để họ biến đổi hoàn toàn việc chữa trị trên mức độ tinh thần. Tôi cho họ uống bùa để giúp họ đi sâu hơn. Ngoài chuyện uống bùa, phương pháp điều trị này hoàn toàn giống cách chữa trị mà tôi và nhiều người khác đang sử dụng vào cuối thế kỷ 20. Thuật thôi miên để kích thích quá trình chữa lành bệnh. Còn cách nào khác nữa không? Còn một cách là gọi thần linh, cách này chỉ dành cho thầy tu, tôi bị cấm. Bị cấm? Vâng, vì phụ nữ không thể trở thành thầy tu, chúng tôi chỉ trở thành thầy thuốc, trợ lý cho thầy tu, nhưng không thực hiện chức năng của họ. Ồ, vài phụ nữ tự nhận mình là nữ tu và chơi nhạc trong các buổi lễ, nhưng họ không có sức mạnh năng lượng. Với một giọng mỉa mai, cô nói thêm, họ là nhà công giống như tôi là thầy thuốc, họ khó trở thành thầy tu, ngay cả Ha Thơ cũng nói xỏ họ. Ha Thơ là nữ thần Ai Cập, nữ thần của tình yêu, hạnh phúc và niềm vui. Bà cũng là nữ thần của lễ hội và vũ hội. Elizabeth có lẽ đang nhớ lại một trong nhiều chức năng bí truyền của Ha Thơ, đó là người che chở và bảo vệ phụ nữ. Ha Thơ nói xỏ những nữ tu này có nghĩa là nhấn mạnh tước hiệu rộng tuếch của họ. Elizabeth lại im lặng, còn tâm trí tôi thu hút thêm một con đường song song trở về hiện tại, con đường đến sự tiến bộ vào thời cổ đại Ai Cập, có vẻ bị giới hạn cho một số rất ít. Bà con thân quyến của vua, bản thân ông ta cũng tự coi mình là nửa thần thánh, có thể tiến bộ, còn thân quyến nữ giới thì sớm đương đầu với sự phân biệt giới tính. Bà con nam giới của vua là một số ít được quyền ưu tiên. Elizabeth vẫn im lặng, tôi giục cô đi xa hơn. Đi tiếp đến sự kiện quan trọng trong kiếp sống đó, nhìn xem cô thấy gì. Bây giờ anh tôi và tôi là người cố vấn, cô bình luận, khi tiến đến tương lai vài năm sau đó. Chúng tôi đứng phía sau nhà cầm quyền của vùng đất này và tư vấn cho ông ta. Ông ta là nhà lãnh đạo vĩ đại và cũng là nhà quân sự tuyệt vời, nhưng ông ta bốc đồng nên cần trực giác và sự hướng dẫn bên trong của chúng tôi. Chúng tôi giúp ông ta cân bằng lại. Cô làm việc này có vui không? Rất vui, vì cùng làm với anh trai tôi, và nhà lãnh đạo cũng rất tốt. Ông thường lắng nghe chúng tôi khuyên giải, chúng tôi cũng chữa bệnh. Cô có vẻ rất hài lòng, nếu không nói là mê mẩn. Cô không lập gia đình, nên anh trai là gia đình cô. Tôi đưa cô đi xa hơn trong kiếp sống đó. Bây giờ cô rất thất vọng, bắt đầu khóc, rồi nín. Tôi biết điều này quá rõ, tôi phải mạnh mẽ. Không phải tôi sợ bị trục xuất hay chết. Không phải vậy, nhưng phải rời xa anh trai tôi, thật khó quá. Một dòng nước mắt lại rơi xuống. Chuyện gì xảy ra vậy? Tôi hỏi lại, điều gì đó đột nhiên thay đổi, làm suy sụp vận may của cô. Tôi chết mà không kịp trở tay. Ông ta biết về công việc tái sinh của chúng tôi, và làm hồi sinh lại người vừa chết. Vì vậy ông ta ra lệnh cho tôi phải đem con trai ông trở về. Nếu tôi không làm được, tôi sẽ bị đầy đi xa xứ. Tôi biết nơi đó, không ai có thể quay về. Tôi e dè hỏi lại, còn đứa con trai, hắn không thể sống lại. Điều này không được tha thứ, tôi phải bị xử tội. Cô buồn rười rượi, mắt ứa lệ, cô nói chậm rãi. Thật vô lý, tôi chưa bao giờ được học về cách điều trị đó, không bao giờ được phép tiếp thu kinh nghiệm tái sinh. Anh trai tôi dạy tôi một ít, nhưng không đủ. Họ không biết anh đã nói gì với tôi. Chuyện gì đã xảy ra với anh trai cô? Anh đang đi xa, vì vậy anh được an toàn. Tất cả các thầy tu đều đi vắng, chỉ có mình tôi ở lại. Anh trở về chỉ vừa kịp lúc nhìn tôi bị đầy đi. Tôi không sợ bị đi đầy hay chết, chỉ sợ xa anh tôi thôi. Không có sự lựa chọn. Chừng nào thì cô bị đi đầy? Không lâu đâu, tôi biết cách rời bỏ thân xác tôi. Một ngày kia, tôi rời bỏ thể xác và không quay lại. Đó là cái chết của tôi. Không còn linh hồn, thể xác không còn sống. Cô nhảy đến một điểm khác và đang nói chuyện từ một viễn cảnh cao hơn. Đơn giản như vậy sao? Không có đau đớn, không có ngăn cản ý thức khi cái chết được lựa chọn. Đó là lý do tôi không sợ chết. Tôi biết mình có thể gặp lại anh trai. Tôi không thể làm việc trên ốc đảo cằn cỗi, không có lý do gì ở lại trong một hình thái vật chất thần linh thấu hiểu. Cô yên lặng, nghỉ ngơi. Tôi biết rằng tình yêu thương cô dành cho anh trai mình có thể sống lâu hơn cái chết vật lý, cũng như tình yêu của anh trai cô dành cho cô. Tình yêu là vĩnh cửu, không biết họ có gặp lại nhau qua bao thế kỷ. Có thể họ sẽ gặp lại nhau trong tương lai. ký ức này sẽ làm cô nhẹ lòng hơn. Một lần nữa cô lại tìm thấy mình trong quá khứ xa xôi, ý thức, linh hồn đã sống lâu hơn cơ thể vật lý. Hàng bao thế kỷ trôi qua, giờ đây cô lại xuất hiện thành một Elizabeth. Nếu cô đã sống lại qua bao thế kỷ, thì mẹ cô cũng vậy. Tất cả chúng ta đều sẽ như vậy. Cô không tìm thấy mẹ mình trong thời Ai Cập cổ đại, nhưng cô đã gặp lại người anh trai yêu quý. Một linh hồn đồng hành mà cô không thể nhận ra trong kiếp sống hiện tại, ít nhất là chưa nhận ra. Tôi tin rằng những mối quan hệ của linh hồn tương tự như một cây to lớn, có hàng ngàn lá. Những chiếc lá này nằm trên cành con của ta nên rất gần gũi thân thiết với ta. Chúng ta có thể chia sẻ kinh nghiệm với nhau, những kinh nghiệm về mặt tâm linh. Một có bà con đặc biệt, thân thiện với những chiếc lá trên những nhánh kế bên, chúng cũng ở cùng trên một nhánh cây. Chúng cũng gần gũi với ta, nhưng không thân thiết như những chiếc lá trên cành của mình. Tương tự như vậy, nếu ta kéo dài ra theo cả cây to lớn đó, chúng ta liên quan đến rất nhiều lá trên cây, nhưng rõ ràng là không gần gũi lắm. Chúng ta là một phần của cây đó, của thân cây đó. Chúng ta chia sẻ kinh nghiệm, chúng ta đều biết nhau, nhưng chỉ có những chiếc lá nằm trên cành con của ta là gần gũi thân thiết nhất. Có rất nhiều cây trong một khu rừng, tất cả rễ cây trong rừng đều đang kết với nhau dưới mặt đất. Linh hồn cũng vậy. Có lẽ chúng ta đã gặp một linh hồn khác từ kiếp xa xôi. Có lẽ họ đã nằm trong nhiều mối quan hệ khác nào đó trong cuộc đời mình. Sự trao đổi qua lại chắc hẳn là rất ngắn ngủi. Có thể chỉ là khoảng 30 phút gặp nhau để giúp nhau học hỏi kinh nghiệm. Một trong những linh hồn này có thể là một kẻ ăn mày trên con đường mà ta vô tình đi qua, và ta đã tặng họ một món quà từ trái tim. Chúng ta tỏ lòng thương cảm đến người khác, cũng như sẽ được nhận lại lòng yêu thương và sự giúp đỡ. Có lẽ chúng ta và kẻ ăn mày đó không hề gặp nhau trong kiếp đó, tuy nhiên chúng ta vẫn là một phần trong vở kịch đó. Những cuộc gặp gỡ trong đời luôn khác nhau về thời gian, không gian, gặp gỡ nơi này nơi khác, gặp 5 phút, 1 giờ, 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng, 1 thập kỷ, còn nhiều hơn nữa. Đây là cách mà linh hồn kết nối, liên quan. Những mối quan hệ không hề được cân đo đong đếm, nhưng đều là những bài học đáng giá để chúng ta học hỏi. Chương 18. Thật là thú vị khi viết về câu chuyện trải nghiệm của một người hiện tại đã từng tự sát trong kiếp quá khứ. Bây giờ anh ta lại vấp phải chính cái yêu sách đã đưa ra từ trước, cho đến khi anh ta nhận ra rằng anh ta phải hoàn thành mọi yêu cầu đó. Những nghiệp lực của kiếp sống trước đó đã chỉ ra một con đường cho kiếp sống hiện tại. Tolstoy. Anh đã cảm thấy lời nhắn nhủ mạnh mẽ đi vào linh hồn, những từ ngữ đầy sức sống mãi mãi là điểm nhấn trong suốt cuộc đời anh. Sau khi rời bỏ thể xác khó hiểu đó, anh nghỉ ngơi. Cả hai chúng tôi đều suy ngẫm từng mức độ khác nhau của ý nghĩa trong từ ngữ mà bề ngoài có vẻ đơn giản. Đợt trị liệu này bắt đầu theo cách bình thường. Tôi đưa bé Trô trở về bằng cách hướng dẫn nhanh gọn, và anh trượt nhanh vào trạng thái thôi miên sâu. Hơi thở anh sâu hơn, các cơ bắp hoàn toàn thư giãn, tâm trí anh tập trung vào một giới hạn quen thuộc của không gian và thời gian. Anh nhớ lại các sự kiện xảy ra trước khi anh được sinh ra là bé Trô. Tôi mang giày nâu. Anh quan sát khi nhìn theo một giới hạn vật chất của sự hiện thân cũ. Họ già và xơ xác. Tôi là đàn ông khoảng 40 tuổi, tóc bị hói và bắt đầu điểm sương. Tóc mai và râu cũng vậy, râu ngắn được cạo sạch sẽ. Anh để ý đến chi tiết quá nhỏ nhặt. Tôi cũng thích tính chi tiết trong lời miêu tả của anh. Nhưng tôi biết thời gian đang lướt nhanh, nên tôi nói, đi tiếp đi, tìm xem anh đang làm gì trong kiếp đó. Đi đến điểm quan trọng hơn. Cặp kính của tôi nhỏ xíu, gọng kính bằng kim loại, mũi tôi rộng, da tái mét. Anh chú ý, vẫn còn bị các nét vật chất lấn chiếm tâm trí. Điều này cũng bình thường đối với bệnh nhân bị thôi miên hay kháng cự lại đề nghị của tôi. Tôi biết mình không phải lúc nào cũng hướng dẫn bệnh nhân, thỉnh thoảng bệnh nhân hướng dẫn lại mình. Tôi hỏi, anh làm gì trong kiếp đó? Anh trả lời rất nhanh, tôi là bác sĩ vùng nông thôn. Tôi làm việc rất siêng năng, dân chúng ở đây đều nghèo khó, nhưng tôi không ngại gì, nói chung họ là người tốt. Anh có biết vùng đất đó tên gì không? Tôi nghĩ là miền quê tại Ohio. Anh có biết năm nào không? Cuối thế kỷ 18. Tên anh là gì? Thomas. Tên tôi là Thomas. Họ gì? Bắt đầu bằng chữ D. Dixon hay Diggins gì đó. Tôi không rõ lắm. Có chuyện gì sao? Tôi rất buồn, tôi không muốn tiếp tục sống nữa. Anh nghĩ xổ vào một giai đoạn khủng hoảng. Tôi hỏi, chuyện gì làm anh buồn quá vậy? Anh giải thích, lúc trước tôi đã chán nản rồi, có khi cũng hết, nhưng lần này thì tệ hại quá. Trước kia chưa bao giờ tệ như vậy. Cả hai điều đều tràn ngập, tôi không thể sống được như vậy. Hai điều gì? Bệnh nhân của tôi chết, cơn sốt đã giết anh ta. Họ tin là tôi sẽ cứu sống anh ấy, họ đặt niềm tin vào tôi, mà tôi thì không đủ khả năng. Tôi làm họ thất vọng, bây giờ họ mất chồng, mất cha, họ phải vật lộn với cuộc sống, tôi không thể cứu anh ta. Đôi khi bệnh nhân chết, cho dù chúng ta cố gắng hết sức, nhất là trong thế kỷ 18. Thật là nghịch lý, tôi cố gắng làm dịu nỗi phiền muộn, nỗi thất vọng của anh về những sự kiện xảy ra cách đây hơn một thế kỷ. Tôi không thể chỉnh sửa lại các sự kiện, chỉ là sửa lại khuynh hướng của anh đối với nó. Tôi biết rằng Thomas đã trải nghiệm và hành động theo cảm xúc. Điều gì đã làm thì không thể thay đổi, nhưng tôi vẫn có thể giúp Petru bằng cách để anh ta hiểu, bằng cách giúp anh ta có cái nhìn từ một cõi cao hơn, một cõi đã thoát ra khỏi thân xác. Anh im lặng. Tôi hy vọng rằng tôi không làm anh khó chịu trong hình thái là bác sĩ trong kiếp sống đó, bằng phương pháp trị liệu nhắm vào một mức độ hiểu biết ngoài khả năng của Thomas. Tôi cũng không tìm hiểu sự kiện khác gây đau khổ cho anh. Tôi hỏi, như cố nhúc ma quỷ vào trong cái lọ, còn gì khác làm anh buồn nữa không? Vợ tôi bỏ đi. Anh trả lời làm tôi nhẹ cả người. Tôi lại nói chuyện với Thomas. Cô ấy bỏ anh. Tôi hỏi lại để khuyến khích anh kể thêm chi tiết. Anh buồn bã nói, cuộc sống của chúng tôi rất khó khăn, chúng tôi không thể có con. Cô ấy quay về gia đình tại Boston. Tôi cảm thấy mắc cỡ. Tôi chẳng giúp gì cho cô ấy, tôi không thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Vào lúc này, tôi không hề nỗ lực điều trị với một tâm trí cao hơn của anh. Thay vào đó, tôi đưa Thomas đi xa hơn trong kiếp đó, đến đúng thời gian mà sự kiện quan trọng xảy ra. Chúng tôi có thể dùng liệu pháp sau, khi anh đang ôn lại kiếp sống đó, trong lúc vẫn còn bị thôi miên. Tôi đang cầm súng, anh giải thích thêm. Tôi sẽ tự tử, chấm dứt nỗi khổ này. Tôi cố kìm sự thôi thúc để hỏi anh sao lại chọn súng, mà không là thuốc hoặc độc dược mà bác sĩ có sẵn vào thời kỳ đó. Sự lựa chọn của anh cách đây ít nhất cả thế kỷ, bản chất câu hỏi có lẽ là cái cách tôi quan tâm đến nỗi thất vọng của anh, nỗi tuyệt vọng lớn đến nỗi đưa anh đến chỗ hủy diệt bản thân. Thay vào đó tôi hỏi, chuyện gì xảy ra sau đó? Anh trả lời đơn giản, tôi thực hiện ý định, tôi tự bắn vào miệng, bây giờ tôi có thể nhìn thấy thi thể mình, đầy máu. Linh hồn anh đã lìa khỏi xác và đang nhìn xuống từ một khoảng cách. Tôi hỏi lại, bây giờ anh cảm thấy thế nào? Bối rối, vẫn còn buồn, rất mệt mỏi, nhưng không thể nghỉ ngơi. Chưa được, có người nào đó đang ở đây với tôi. Ai vậy? Tôi không biết. Người nào đó rất quan trọng, anh ta muốn nói với tôi điều gì đó. Anh ta nói gì với anh? Rằng tôi đã sống tốt cho đến khi kết thúc. Lẽ ra tôi không nên tự sát. Tuy vậy, anh ta có vẻ biết việc tôi sẽ làm. Còn gì nữa không? Tôi hỏi lại. Đẩy các nghịch lý qua một bên, câu trả lời đến với tôi tức thì, với một giọng đầy quyền năng. Có phải là Thomas, hoặc Petru, hoặc một người nào khác? Vươn tới tình yêu để giúp đỡ người khác là rất quan trọng. Không phải thành quả, hãy vươn tới tình yêu. Đó là tất cả những gì anh cần phải làm. Hãy yêu thương người khác. Kết quả đạt đến tình yêu không phải là kết quả anh tìm kiếm. Thành quả đưa đến thân xác, vật chất, anh phải chữa lành trái tim con người. Cả hai thầy thuốc, Thomas và tôi, đều đang được hướng dẫn. Hai chúng tôi lắng nghe mãi mê, với lời nhắn nhủ cứ tiếp tục, giọng nói càng lúc càng quyền năng hơn, chắc chắn hơn, dạy đời hơn giọng nói của Petru. Tôi sẽ dạy anh cách chữa lành trái tim con người, anh sẽ hiểu, hãy yêu thương người khác. Chúng tôi đều có cảm giác mãnh liệt trong lời nói này khi chúng tôi nhấn mạnh vào sự tồn tại của chúng tôi. Lời lẽ này sẽ sống mãi trong tâm chúng tôi. Sau đó Petru kể cho tôi nghe rằng anh đã nhìn thấy rõ ràng và nghe hết những gì mà vị khách dạ quan này đã truyền đạt. Các tượng ngữ nhảy múa cùng với ánh sáng mà họ nối lại khoảng không gian giữa họ. Tôi đã từng nghe những lời này, tôi chắc lời nói này cũng có ý định với tôi. Bài học quan trọng nắm lấy tôi ngay, đặt đến tình yêu và thương cảm, không lo lắng quá nhiều về kết quả. Không cố tự tử trước khi thời gian đến một cách tự nhiên, sự khôn ngoan ở đỉnh cao đối đầu với kết quả và biết thời gian dành cho vạn vật. Ý chí tự nguyện và định mệnh cũng tồn tại, không đo đếm việc điều trị bằng kết quả vật chất, chữa bệnh hiện hữu trong mức độ của con tim. Theo cách nào đó, tôi học về cách chữa lành trái tim con người, hơn hết là tình yêu thương dành cho người khác. Sự khôn ngoan là vô hạn, dễ dàng nắm chặt, nhưng thực hành chỉ ở một số ít. Tâm trí tôi quay lại Petru, chủ đề chia ly, mất mát, quấy rầy kiếp sống của anh. Lần này chúng đưa anh đến sự tự sát, anh đã được cảnh báo rằng không được kết liễu cuộc sống non nớt như vậy. Nhưng sự mất mát lại xảy ra nữa, và nỗi phiền muộn đã quay trở lại. Liệu anh có nhớ không? Hay niềm vô vọng sẽ chiếm ngự anh một lần nữa? Thật đáng buồn làm sao khi người thầy thuốc không thể chữa lành cho bệnh nhân của mình. Thất bại của Elizabeth trong thời Ai Cập cổ đại, tuyệt vọng của Petru hiện thân là Thomas, thầy thuốc tại Ohio, kinh nghiệm đau thương của tôi khi là nhà điều trị. Thất vọng đầu tiên của tôi là không thể dập tắt căn bệnh hoành hành dữ dội xảy ra hơn 25 năm trước trong đợt thực tập lâm sàng đầu tiên. Vào năm thứ ba tại trường y khoa Yale, tôi bắt đầu tại khoa nhi và được phân công chăm sóc Danny, đứa bé trai 7 tuổi, mang một khối u lớn, đó là khối u ác tính của thận, thường xảy ra ở trẻ em. Tuổi càng nhỏ, bệnh tình càng dễ đoán hơn. 7 tuổi là đã già trong căn bệnh ung thư này. Danny là bệnh nhân đầu tiên, đúng nghĩa trong nghề y của tôi. Tất cả kinh nghiệm trong lớp học, giảng đường, phòng thí nghiệm, và ngồi hàng giờ nghiên cứu sách vở, đều để lo chữa trị cho nó. Năm thứ ba là năm bắt đầu trải nghiệm lâm sàng, chúng tôi được phân công trong các bệnh viện, ở khu vực để tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân. Đầy đủ thực tế và lý thuyết, thời gian áp dụng thực tiễn đã đến, tôi phải thử máu cho Danny và chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất của quá trình, gọi là việc vặt của những bác sĩ đầy kinh nghiệm. Nhưng với một sinh viên năm ba thì điều này rất có ý nghĩa. Danny là một đứa trẻ tuyệt vời, nhưng chúng tôi thậm chí phải gắn chặt với nhau mạnh hơn và đặc biệt hơn vì nó là bệnh nhân đầu tiên của tôi. Danny chiến đấu rất dũng cảm.